Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 843, tái tạo chiến thể. Hùng vĩ tế đàn máu phần cuối, bên vực sâu duyên chi địa, nơi này vang vọng từng trận thống khổ gầm nhẹ, đồng dạng có một tia khí tức đang thức tỉnh, lệnh càn khôn run rẩy, không gian lún xuống. Thoáng lộ ra tinh huyết tia sáng, giống như màu máu bên trong tia chớp màu vàng óng, bổ ra hư không, sôi trào mãnh liệt, rất khó đi tin tưởng. Đây là một cái suy yếu đến mức tận cùng, mà thân xác khô héo cái bóng thả ra một chút thần lực. Vẻn vẹn chỉ là khôi phục một phần sức mạnh, đã ảnh hưởng vùng không gian này ở dì rào run lên. Cái này suy yếu cái bóng. Phóng thích thần thánh đến mức tận cùng hào quang, đó là hỗn độn hải nhãn đang phát sáng, phản chiếu ra các loại dị tượng, dường như vạn tầng vũ trụ nhỏ ở quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. Đây là sức mạnh của vạn đạo, từ trong hỗn độn hải nhãn phun trào, xuyên qua Tô Viêm khô héo thân xác, bắt đầu phản phổ Tô Viêm hỗn độn thần lực. Quá trình này thông thường phi thường hung hiểm. Nhất định phải có cường giả hộ đạo mới được, dù sao cũng là một lần do người mà thần tiến nhanh hóa. Có nhất định tử vong nguy hiểm, đương nhiên dùng căn nguyên khí càng mạnh, chịu đựng nguy hiểm lại càng lớn. Tô Viêm ở đại đạo cảnh tích lũy, toàn bộ phóng thích, quy hình hỗn độn hải nhãn ở trong luyện thành vật chất mới. Đây là đại đạo thần lực nếu như hy thế dược chất lỏng. Từng cái chảy xuôi xuống, giống như vạn cái chân long nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên thân xác. Khạc, Tô Viêm cũng ở ho ra máu, thậm chí lỗ chân lông cũng phụt lên ra phế máu đi ra. Ở hỗn độn hải nhãn phản phổ dưới, Tô Viêm trong cơ thể sinh ra mới huyết dịch, loại kia mơ hồ máu chín màu, rõ ràng không ít, tồn tại một loại đáng sợ năm tháng uy thế. Răng rác, mà xương của hắn đều đang phản phổ trong quá trình bắt đầu gãy vỡ. Trong máu thịt phun trào ra liên miên xương vỡ, này hoàn toàn chính là ở thoát thai hoán cốt, mà tân sinh xương cốt, nằm dày đặc rườm ra đại đạo thần ngân, giống như từng cây thiên cốt đang phát sáng. Đây là tân sinh thần cốt, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ. Từng cây, giống như đại sát khí giấu ở Tô Viêm thân xác ở trong. Leng keng vang vọng, âm thanh đủ để xuyên kim liệt thạch. Đặc biệt là Tô Viêm ngũ tạng, hắn tinh thông vạn đạo, hiện tại rèn luyện chiến thể, đem ngũ tạng rèn luyện đến một cái đáng sợ cấp độ ở trong. Đối ứng ngũ hành đại đạo, thoáng thức tỉnh đều có mãnh liệt ngũ hành ánh kiếm đang phun trào. Đúng là hoàn toàn khác nhau rồi. Đại đạo thần thể diệu dụng rất nhiều. Khi thật sự nắm giữ vạn đạo mà thăng hoa đến bực này lĩnh vực, mới có thể đem sức mạnh của đại đạo hoàn mỹ hiện ra đến, đủ để biến hóa vô cùng. Đương nhiên quá trình này rất thống khổ, hoàn toàn chính là một loại dằn vặt. Tô Viêm thân xác nhìn như chia năm xẻ bầy, kỳ thực đang tiến hành một loại khác, loại tân sinh. Đây là hội tụ thần thể ắt không thể thiếu một bước. Đem nguyên bản chiến thể rèn luyện thành tinh hoa, quy hề trong hỗn độn hải nhãn, nương theo đại đạo luyện, lấy hỗn độn mẫu khí làm căn nguyên, đem tiềm năng của hắn hoàn mỹ thả ra ngoài. Tiếp đó ở đúc lại thành mới chiến thể. Này sẽ là Tô Viêm 10 phân vẹt 10 chiến thể. Tất cả năng lượng hợp là một thể, hội tụ ở thân xác ở trong, giống như là thần ma đại đạo. Thần thể, tương đương với rút đi thân thể phàm thai, cũng là chân chính trưởng thành đến vũ trụ cường giả đánh dấu. Chân chính làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm sẽ đem hắn nắm giữ các loại thần thông bí thuật, bạo phát đến cực cường trạng thái. Sử dụng tới đại thần thông uy năng đi ra, liền giống như hiện tại, hắn ở tìm hiểu dĩ vãng tu hành các loại bí thuật. Kia bắt đầu quyền chân chính bạo phát, Tô Viêm thân xác phảng phất một viên khủng bố sao lớn đang giác tỉnh. Phun trào mà ra khủng bố chư thiên khí thế. Đây là thần ma, hoàn toàn khác nhau thể hiện. Tương lai cũng có thể hấp thu hỗn độn khí tu hành. Ở trong hỗn độn lớn mạnh, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành để vũ trụ đều thất sắc cường giả. Rốt cục chịu đựng được rồi. Tô Viêm con mắt phút chốc mờ. Mệt mỏi trên gương mặt lộ ra nụ cười. Thời khắc hung hiểm nhất đã vượt qua. Tuy rằng thân xác xem ra còn là phi thường suy yếu, nhưng là cho hắn một quãng thời gian, liền có thể đứng ở đỉnh phong lĩnh vực. Chính là không biết có thể bước vào thần cảnh mấy tầng thiên. Hiện nay hắn như là một đầu thương tổn cự hung nằm uốn lượn ở đây. Mỗi lần hít thở gian, vô tận trong vực sâu phun trào ra hỗn độn thiên tinh, từng cái chui vào Tô Viêm trong thân thể, dường như chân long như biển. Kia từng khẩu hỗn độn thiên tinh chi khí, gia tốc khôi phục Tô Viêm suy yếu. Hắn đánh giá nếu như không có hỗn độn thiên tinh trợ giúp, tối thiểu cũng phải một tháng mới có thể đứng ở đỉnh phong. Thậm chí còn cần tiêu hao đại lượng hỗn độn bảo dịch. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn khác nhau, đại khái mấy ngày đầy đủ rồi. Hấp thu tốc độ thật là đủ biến thái rồi. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, so với trước thôn hấp tốc độ mạnh mẽ mười mấy lần. Hắn mỗi lần hít thở gian, không gian đều lu mờ ảm đạm, các loại thần lực tinh hoa chui vào mũi miệng của hắn ở trong, lại thâu tóm đến Tô Viêm thần thể ở trong. Thậm chí hắn phát hiện mình gốc gác, quả thực chính là một cái động không đáy. Hỗn độn mẫu khí qua biến thái, là Tô Viêm đặt xuống nghịch thiên căn cơ. Hắn cảm giác mình đúng là pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, điều này làm cho Tô Viêm mừng rỡ không thôi. Đáng sợ như thế gốc gác, thật bộc phát ra đủ để dọa ngã đồng đại tu sĩ. Đương nhiên tương lai tu hành, Tô Viêm sợ là một cái thiêu kim khố, cần lượng lớn hỗn độn khí tích lũy gốc gác, xem ra muốn ở tế đàn máu dừng lại một quãng thời gian. Thu lấy có đủ nhiều hỗn độn thiên tinh năng lượng, không biết đại lực hiện tại thế nào rồi. Tô Viêm yên lặng khôi phục, trên mặt mang theo nụ cười, thi huyết hải hành trình, có thể nói thắng lợi trở về. Nhờ có Trúc Nguyệt. Năm đó nếu là không có nàng cho ta kỳ môn bí thuật truyền thừa thạch, ta căn bản không thể đi tới đây. Tuy rằng ta không phải thất phẩm lĩnh vực, nhưng là kỳ môn bí thuật trước nửa thiên, đối với địa thế trình bày, có thể nói đỉnh phong tạo cực. Tô Viêm không vội không nóng nảy thôn phệ năng lượng tiến hóa. Hắn nhưng lại không biết thi huyết hải đã biến thiên. Toàn bộ huyết vực đại địa cũng vì vậy mà bảo phát động đất. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào tổ điện muốn tấn công thi huyết hải? Huyết vực đại địa cường giả hội tụ, càng có phong gia vị bá chủ thế lực này tọa chấn. Thi huyết hải tình hình rối loạn đã kết thúc nửa năm. Người đời đều biết chôn xuống La Thiên Đô cùng Thiểm Điện Vương hai vị này tuyệt đại thiên kiêu. Sau hai thế lực lớn liên thủ lang bạt thi huyết hải, đáng tiếc trước sau không thu hoạch được gì. Nhưng là ngay ở hôm nay, tổ điện đại quân hội tụ, chư thần giáng thế, lấy lôi đình tư thái phong tỏa toàn bộ thi huyết hải, gây nên khủng bố địa chấn. Tổ điện cách làm để phong gia cũng kinh nộ. Tổ điện hơi bị quá mức đầu. Huyết vực đại địa ở nói thế nào cũng là bọn họ bộ tộc này tỏa chấn. Có thể tổ điện căn bản không có cùng bọn họ chào hỏi, liền đánh tới binh tướng. Này ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Thậm chí tổ điện lẽ nào muốn tấn công thi huyết hải, mưu đoạt trong truyền thuyết hỗn độn mẫu khí. Bất kể nói thế nào, ở chỗ này cái giới tu luyện bão táp lớn ở trong, tổ điện động tĩnh gây nên huyết vực đại địa chấn động. Đối với mỗi một cái từ thi huyết hải đi ra sinh linh nghiêm mật thẩm tra. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Tổ phúc bọn họ làm như thế cũng là vì để ngừa vạn nhất. cũng không rõ ràng Tô Viêm bên người phải chăng có Táng Vực bộ tộc cường giả tùy tùng. Đã đến trình độ này, Tổ Phúc vẫn đúng là không tin Tô Viêm có thể chạy thoát được loại này thiên la địa võng. Bọn họ tổ điện chư thần hội tụ, cường giả như lâm, chẳng lẽ còn không bắt được một cái Tô Viêm? Tuyệt thế nguy cơ đã đang hướng về Tô Viêm bắt đầu áp sát. Tế đàn máu vượt ải độ khó vượt qua Hàn gia lão tông sư dự liệu. Từ sông đến thi huyết hải đến hiện tại, dòng giã 7 ngày 7 đêm, mới tìm thấy phần cuối. Hỗn độn long mạch, Hàn gia lão tông sư thân thể lõm khỏm, suy yếu kỳ cục, giờ khắc này vẫn đục trong con ngươi tinh quang tăng vọt. Đáy mắt tuôn ra vẻ hoảng sợ, nhìn thấy vực sâu dâng lên hỗn độn khí lưu. Chớp mắt nhận định đây tuyệt đối là hỗn độn long mạch. Hàn gia là cao quý hỗn độn phế khư bá chủ thế lực. Tộc này được xưng kỳ môn nhất mạch thủy tổ. Có thể nào không biết hỗn độn long mạch. Bọn họ Hàn gia cũng nắm giữ một cái. Có thể tuyệt đối không đáng sợ như thế. Mạch như vị này lão tông sư đều run rẩy. Như thế nghịch thiên kỳ ngộ. Dĩ nhiên ở thi huyết hải này ở trong. Quả thực không thể tưởng tượng. Này nếu là truyền đi, hỗn độn phế khư đều sẽ đánh tới bá chủ, tranh cướp hỗn độn long mạch. Rốt cuộc long mạch này đủ để kéo dài một cái thế lực bá chủ huy hoàng vô tận năm tháng. Thậm chí nó có nhất định hy vọng sản sinh hỗn độn mẫu khí. Cái gì? Trong truyền thuyết hỗn độn long mạch, Tổ Phúc đều thất sắc. Có thể nào không biết hỗn độn long mạch là cái gì? Trên căn bản các thế lực lớn nắm giữ đều là loại nhỏ hỗn độn long mạch. Có thể như là động tĩnh như thế kinh người long mạch dâng lên năng lượng thể tình cảnh. Đại năng đến rồi đều sẽ đỏ mắt. Có loại này long mạch trong tay, hoàn toàn có thể đè ép một cái quần tộc khí vận. Trưởng lão ngươi mau nhìn, kia không phải Tô Viêm cái kia nghiệp chướng sao? Bọn họ đồng hành 5 người, còn lại tam đại tổ điện cường giả sắc mặt mừng như điên. Dồn dập nhìn thấy ngồi xếp bằng ở bên vực sâu duyên. Một cái đang ở tiềm tu cái bóng. Tô Viêm phảng phất vắng lặng ở cấp độ sâu bế quan ở trong. Ngăn cách ngoại vật, ngông nghênh ngồi xếp bằng ở tế đàn máu thâm nhập tọa quan. Thậm chí có thời điểm thôn hấp một đạo hỗn độn thiên tinh tu luyện. Ha ha ha ha, tình cảnh này để Tổ Phúc đều đập chân cười to. Con sâu này, rốt cuộc tìm được ngươi. Buồn cười đồ vật, vẫn còn ở nơi này tu hành. Thật cho rằng tế đàn máu chỉ có ngươi có thể xông tới sao? Ha ha ha ha, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn. Bằng không kinh người như vậy tạo hóa. Há có thể dễ như thở bàn tay. Hỗn độn long mạch. Phía dưới này tuyệt đối có hỗn độn mẫu khí, đồn đại không phải hư, cũng không định đến cuối cùng rơi vào ta tổ điện trong tay. Ha ha ha, tổ điện các cường giả hưng phấn không gì sánh được, vị nào Hàn gia lão tông sư mặt không hề cảm xúc. Trong mắt có một tia chẳng đáng, đừng nói là hắn ra tay, cho dù là bọn họ Hàn gia một đám lão cổ đồng xuống núi. Cũng chưa chắc có thể mang hỗn độn long mạch di chuyển mang đi. Huống hồ hỗn độn long mạch tinh hoa vật chất. Hỗn độn mẫu khí. Được hỗn độn mẫu khí. Nhất định phải trấn áp toàn bộ hỗn độn long mạch mới được. Thật cho rằng hỗn độn mẫu khí là ai cũng có thể được sao? Thậm chí nơi này cách cục. Chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sao? Hắn gánh vác khô héo hai tay. Lõm khọm thân thể, sâu sắc con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, rất muốn biết hắn đến cùng nắm giữ kỳ môn văn chương đến cùng có phải thật hay không. Làm tỉnh lại hắn, Tổ Phúc mặt tuôn ra một lần tàn lãnh, hiện tại đều chẳng đáng với ra tay nhằm vào Tô Viêm. Không biết đầu này ở ta tổ điện dưới mí mắt nhảy nhót mười mấy năm tạp ngư. Khi hắn tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy chúng ta. Nên sẽ là cỡ nào biểu tình? Tổ điện một đám cường giả cười to. Trong đó một vị đột nhiên gầm thét một tiếng. Đại đạo luân âm nổ vang. xuyên qua Tô Viêm hai lỗ tai, đều muốn đánh nứt linh hồn của hắn. Phốp, vừa đối mặt Tô Viêm cả người run rẩy, thân xác đều vỡ thành vết rạn nứt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kém chút hình thần đều diệt. Các ngươi, Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, nhìn thấy tổ điện ba đại cường giả đang ở cười gằn hướng về Tô Viêm đi tới. Hắn có vẻ thấp thỏm lo âu, thất kinh, tạp ngư, còn không tiến đến đền tội. Ba đại cường giả ngửa mặt lên trời cười to, đối với Tô Viêm lộ ra biểu tình phi thường thỏa mãn. Bọn họ liên thủ vọt tới, thần lực khủng bố, đều có rời núi lấp biển lực lượng. Đây chính là hai đại đỉnh tiêm thiên thần cùng một vị thần vương. Tô Viêm nhảy vọt một cái bò lên, hướng về vực sâu cuồng sung. Trốn chỗ nào? Ba đại cường giả khí thôn vạn dặm, truy kích Tô Viêm, chỉ có điều Tô Viêm nhằm phía vực sâu, sắp chạm được dâng lên hỗn độn thời khắc, hắn lộ ra khốc liệt sát niệm, đang nhằm vào vực sâu. Vực sâu này không thể tiếp xúc, không thể chọc, một khi sát niệm tỏa ra, toàn bộ vực sâu vô hạn khủng bố, nếu như tuyệt thế hung ma vụt lên từ mặt đất, để hỗn độn long mạch sôi phun, ngàn tỷ lớp hỗn độn thiên tinh ngược dòng mà ra, xé rách tất cả, khủng bố ngập trời. A, Tô Viêm kêu thảm thiết, thân xác trực tiếp nổ tung, nổ thành một mảnh huyết quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.